Đạo, chương 788, hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, theo khí tức cảm ứng xem, người đến tu vi có chút không kém. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất, nhưng Lâm Nguyên đầy đủ coi chừng, hơn nữa bảo vật tương trợ cuối cùng đều có thể đem sau lưng chi nhân vứt bỏ, có thể hôm nay tựa hồ có chút phiền phức. Lâm Nguyên độn quang trong gào thét đi về phía trước, giờ phút này đã ly khai Tam Sơn thành phạm vi, hắn cảm ứng đến phía sau mơ hồ khí tức không hề báo hiệu lập nét tức bộc phát độn nhanh chóng lập tức tăng vọt mấy lần đã ngoài điên cuồng xông về trước đi. Lần này hắn thủ đoạn ra hết nhưng như cũ không cách nào né tránh người này truy tung, bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực đào tẩu. Hừ, bất quá vào thời khắc này, rồi lại một đạo hừ lạnh lập tức truyền ra. Hiện tại muốn chạy trốn, đã chậm, thanh âm mới đầu nghe tới cực xa, nhưng đợi cho rơi xuống thời điểm lại giống như gần tại bên người, lập tức có cái kia bàng bạc uy áp lập tức bộc phát đưa hắn bao phủ ở bên trong. Không ngã hậu kỳ, nhân giới đại năng tu sĩ, Lâm Nguyên trong nội tâm hung hăng nhảy dựng đột nhiên ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp một gã lão giả thân ảnh lập tức ra hiện tại hắn trước người. Thuấn Di, người cái này tiểu bối linh giác ngược lại là vô cùng tốt, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể phát giác được lão phu khí tức. Lão giả khóe môi nhếch lên vài phần cười lạnh, bất quá mặc ngươi như thế nào cơ cảnh, chẳng lẽ còn có thể theo lão phu trong tay đào tẩu hay sao? Lâm Nguyên trong nội tâm lo lắng bất an, mặt ngoài lại nửa điểm không có thoát ra đến. Không biết tiền bối hôm nay ra mặt ngăn trở có chuyện gì phân phó, vãn bối tự nhận cũng không làm xuống đối với tiền bối bất kính sự tình, điểm ấy kính xin tiền bối chỉ rõ. Nhân giới đại năng lão giả trong mắt lệ mang lóe lên cười lạnh nói. Chớ để cùng lão phu giả bộ hồ đồ, nói trên tay ngươi đại lượng thất phẩm đan đến từ ở đâu. Ngươi tốt ăn ngay nói thật, nếu không đừng trách lão phu thủ đoạn tàn nhẫn, đem ngươi chế phục về sau lại dùng siêu hồn thủ đoạn cưỡng ép siêu tập lão phu cần tin tức. Lâm Hân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn sớm đã phát giác tự nhận bị người nhìn chằm chằm vào, dưới mắt rốt cục đã xảy ra chuyện. Sư thúc đại nhân, xin ngài ra tay. Lâm Nguyên, quát chói tai mở miệng, sau một khắc cường hoành khí tức lập tức dùng hắn thân thể làm trung tâm ầm ầm bộc phát ra đến, mịt mờ màu vàng đất thần quang đặc dính ướt át giống như tầng tầng điệp sóng, trầm trọng như núi bàng bạc uy áp rơi đem phương viên mấy ngàn trượng không gian đều bao phủ. Một phương cực lớn cục gạch chừng ngàn trượng lớn nhỏ, giờ phút này bay lên. Lâm Nguyên, ngươi mà lại nhanh chóng rời đi truyền quay lại tin tức lão quỷ này. Giao cho sư thúc là được. Tiểu gạch mở miệng thanh âm ngưng trọng vạn phần. Vâng, sư thúc, Lâm Nguyên không có trì hoãn, giờ phút này cúi người hành lễ thân ảnh lập tức hóa thành một đạo liêu quang lao ra màu vàng đất thần quang bao phủ phạm vi, vốn là giương tay đánh ra một đạo truyền tin ngọc điệp thông báo sư tôn, thân ảnh thì là thẳng đến Lâm gia mà đi. Hắn lo lắng sự tình hội liên quan đến cha mẹ song thân còn có muội muội, nhất định phải vượt lên trước đem bọn hắn đưa đến địa phương an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn còn không có độ kiếp thành tựu hợp thể, luyện đan hiệp hội đã tìm tới tận cửa rồi, sự tình phiền toái lớn rồi. Luyện đan hiệp hội nhân giới đại năng lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần này ra tay liền là vì xác định cái kia thiêu thần hành tung, tự nhiên không muốn phóng hắn rời đi. Bất quá tại tiểu gạch chấn áp phía dưới, vị này nhân giới đại năng tu sĩ cũng không cách nào dãy rủa. Hừ, tiểu gạch hừ lạnh một tiếng, giờ phút này bản thể dơ lên, xen lẫn vạn quân lực đạo ầm ầm đập rơi. Nhưng này nhân giới đại năng lão giả tu vi không kém, không ngã cấp độ tích lũy thâm hậu, mặc dù tiểu gạch thôn phệ vô số pháp bảo uy năng cái gì, nhưng như cũ không cách nào đem hắn đánh bại dễ dàng, song phương giao chiến kịch liệt vô cùng, vỡ vụn phương viên vạn trượng không gian. Chạy về nhà trung tướng cha mẹ muội muội cất bước, ta liền có thể an tâm trở lại sư tôn bên người, bằng vào sư tôn đích thủ đoạn, chỉ cần có thể tránh thoát dưới mắt đại kiếp nạn, ngày sau tất nhiên có quát tháo tung hoành thời điểm. Về đến nhà rồi, Lâm Nguyên trong nội tâm vui vẻ, lập tức cảm giác có chút không đúng. Lâm gia giàu gì cũng là cái này phương viên mười mấy vạn dặm nội đại tộc, trong tộc tu sĩ thực lực có chút không kém, ngày thường tuần thủ nghiêm mật rất có lành lạnh uy nghiêm, hôm nay như thế nào một gã thủ vệ đều không có. Hơn nữa, thật sự là quá an tĩnh, không đúng, trong nhà xuất hiện biến cố rồi. Lâm Nguyên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, giờ phút này đột nhiên dừng lại độn quang, thân ảnh là cho đến bay ngược mà đi. Bất quá đúng lúc này, lại có một đạo hừ lạnh lập tức truyền ra. Tại đây hừ lạnh phía dưới, Lâm Nguyên thân thể lập tức cứng ngắc, ý nghĩ ông tác hưởng một hồi trắng bệch, hoàn toàn đánh mất bất luận cái gì năng lực phản kháng, thân thể là tại một cổ lực đạo dưới tác dụng bị cưỡng ép nhiếp nhập Lâm gia nhà cửa ở trong. Giờ phút này Lâm gia ở trong, trên đại điện thủ có một gã áo đen tu sĩ an tọa, này sắc mặt uy nghiêm, bên ngoài cơ thể phát ra khí tức là như là ngôi sao biển cả không thể phỏng đoán. Tại hạ thủ hai bên, riêng phần mình đứng đấy hơn 10 tên tu sĩ thuần một sắc không ngã tu sĩ, lần người cũng có không rơi trung kỳ tu vi. Mà ở cái này đại điện hạ phương, theo Lâm gia gia chủ cực kỳ trưởng lão chờ sở hữu tất cả thành viên trọng yếu tận đều ở đây, mà Lâm Nguyên cha mẹ muội muội thình lình liền ở trong đó. Lâm Nguyên nhãn trước ánh mắt khôi phục đại chứng kiến trước mặt tình hình, trong nội tâm lập tức lột bột thoáng một phát. Lâm Nguyên, không muốn cùng bổn tọa ra vẻ, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn nói cho bổn tọa cái kia tiêu thần tàng người ở chỗ nào, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua vượt qua ngươi Lâm gia một đám, nếu không hôm nay là Lâm gia tan thành mây khói thời điểm. Mà ngươi song thân tiểu muội cũng sẽ biết chết trước đi. Nói, hắn ở nơi nào, Đông Thác tôn giả trầm giọng mở miệng ngữ phong sát cơ tàn sát bừa bãi, hiển nhiên không phải làm bộ. Đối với luyện đan hiệp hội mà nói tiểu tiểu Lâm gia dù cho ra tay đồ diệt cũng sẽ không có nửa điểm phiền toái. Lâm Nguyên hai mắt lập tức trừng lớn, hắn tình nguyện chính mình đi chết cũng không muốn cha mẹ muội muội bị thương tổn, nhưng sư tôn đối với hắn có tái tạo đại ân, lần này luyện đan hiệp hội tu sĩ sát khí đằng đằng mà đến, hắn tuyệt đối không thể vi sư tôn đưa tới sát thần hỏa. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Thác tôn giả nhìn ra Lâm Nguyên dãy dụa khóe miệng lập tức giữ tợn chỉ ý theo tay vung lên, lập tức đem cái kia Lâm Nguyên cha mẹ đồng thời nhiếp lên. Bổn tọa hỏi lại một lần, cái kia thiêu thần ở nơi nào, nếu không chỉ cần ta ý niệm khẽ động ngươi cái này cha mẹ sẽ triệt để chết hóa thành cho tàn trọn đời không được siêu sinh. Lâm Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hàm răng bởi vì quá mức dùng sức mà chảy ra vết máu, trong cặp mắt nhưng lại tràn ngập tơ máu. Nhưng muốn hắn mở miệng bán đứng sư tôn hắn làm không được. Song thân đại nhân, Lâm Nguyên bất hiếu vì nhị lão đưa tới đại họa, nhưng việc này hài nhi không có thể mở miệng, nếu không mặc dù hôm nay có thể còn sống, cũng chắc chắn cả đời đã bị nội tâm khiển trách. Việc này bởi vì hài nhi mà lên, hôm nay ta liền tự sát không sai, chỉ cần ta chết liền không người nào biết bất cứ chuyện gì, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không biết tiếp tục khó xử ta Lâm gia. Lâm Nguyên chỉ có cái này lựa chọn, chỉ cần hắn chết trước mắt cục diện có thể hóa giải. Sau một khắc Lâm Nguyên trên tay linh quang lập lòe, trở tay hướng chính mình cái chán đập rơi, một chưởng này rơi xuống có thể lại để cho hắn hình thần câu diệt. Đông Thác tôn giả sắc mặt khó coi, giờ phút này hừ lạnh một tiếng định muốn ra tay đem hắn ngăn lại. Nếu không có lo lắng này nhân nguyên thần bị bố trí xuống cấm chế không cho phép siêu hồn, hắn sớm đã ra tay cần gì phải như thế phiền toái. Nhưng vào lúc này, không đợi hắn động thủ, hư không chỗ liền có một đạo tiếng thở dài truyền đến. Lập tức một cổ thâm thúy minh mông uy áp lập tức hàng lâm, lập tức đem Lâm Nguyên động tác đánh gãy. Cảm ứng được cái này quen thuộc khí tức Lâm Nguyên sắc mặt khẽ biến, trong mắt áy náy chi ý, trong đại điện không gian lật lên gợn sóng, lập tức một gã thanh sam tu sĩ thân ảnh đột ngột xuất hiện. Sư tôn, đệ vô năng, kính xin sư tôn trách phạt. Lâm Nguyên quỳ xuống, vì bảo vệ chính mình dẫn tới sư tôn hiện thân, điểm ấy lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ áy náy. Nếu là mình có thể thêm cẩn thận một ít cũng sẽ không xảy ra mất mặt hạ cục diện. Tiêu thần lắc đầu thản nhiên nói. Lâm Nguyên ngươi không cần áy náy, việc này nói đến chung quy là vi sư làm phiền hà ngươi. Ngươi yên tâm, đã vi sư ra tay tự nhiên sẽ che chở ngươi Lâm gia bình yên vô sự. Nói xong tiêu thần ngẩng đầu ánh mắt rơi vào cái kia Đông Thác tôn giả trên người. Luyện đan hiệp hội quả thật sẽ không tha ta rời đi, dưới mắt như là đã tìm được tiêu thần, vậy người ta liền đi ra ngoài giải quyết để tránh tạo hạ vô vị sát kiếp. Nói xong quay người một bước phóng ra thân ảnh lập tức không thấy. Đông Thác tôn giả sắc mặt cuồng hỉ, giờ phút này cười ha ha thân ảnh đồng dạng không thấy, hắn mục tiêu chỉ là tiêu thần, đối với cái này tiểu tiểu Lâm gia tự nhiên chưa từng xem tại trong mắt. Hôm nay có thể đem cái này tiêu thần bắt giao cho đại nhân, tuyệt đối có thể có được đại nhân ca ngợi cùng coi trọng, ngày sau tiền đồ một mảnh quang minh. Cái này tiêu thần, là cơ duyên của hắn. Tuy là phân thân tới đây chỉ vẹn vẹn có bản thể ba thành thực lực nhưng chấn áp một gã không ngã tu sĩ nhất định là dễ như trở bàn tay. Nháy mắt sau đó, một đám luyện đan hiệp hội tu sĩ đồng dạng thuấn di rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên nhìn xem sư tôn rời đi phương hướng, trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sư tôn đại nhân ngàn vạn không muốn ngoài ý muốn nổi lên, nếu không hắn muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Cách chương.